Chương 266, cùng đồ mạt lộ đạn rổ xì mù dạ. Chương 266, cùng đồ mạt lộ đạn rổ xì mù dạ tác giả, thiên đã qua đời đạo loạt, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đạo loạt. Đây là một loại tuyệt thế đại khinh khủng khô gầy hắc bảo lao giả thực lực cường đại cỡ nào cơ hồ có thể uy hiếp được siêu ảnh cấp điên phong chi cảnh lâm phong. Thế nhưng là, cường đại như thế nhân vật cũng chỉ là một cái ảnh phân thân, đây là hạng gì nghe rợn cả người, như vậy bản thể hắn nên cường đại cỡ nào Lâm Phong đã không dám nghĩ tới. Riêng là cái kia đạo từ trên trời giáng xuống quang mang, giống như sấm sét vang dội, tốc độ nhanh thật không thể tin. Nếu như quang mang đánh về phía không phải khô gầy hắc bào lão giả, mà chính là Lâm Phong, hắn có thể ngăn cản được sao? Lâm Phong lòng còn sợ hãi lắc đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn vợ ơ y ma cũng không đủ nắm chắc tránh thoát đạo ánh sáng kia công kích hắn, đến tột cùng là quan hệ người tại sao lại cùng đạn rổ xỉ mù dạ đi cùng một chỗ, bản thể hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, cái này đến cái khác nghi vấn phun lên Lâm Phong trong lòng. Thần nữ Tân Lam, trên bầu trời thần bí cung điện, ú dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc thảm án ban đêm hôm ấy xuất hiện trên không trung nữ thần gương mặt, khô gầy hắc bảo lão giả từng cái nhân vật theo Lâm Phong trong đầu hiện lên. Lâm Phong tựa như là cảm thấy được quan hệ, nhưng lại vô pháp bắt lấy bản chất chỗ, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Rất nhanh, Lâm Phong liền đem những này rối bời đồ vật đuổi ra đầu não, đem chú ý lực tập trung ở ủ chỉ hạ sỉ sỉ cùng đạn rổ sỉ mù dạ hai người chiến đấu phía trên. A thông linh chi thuật rất hiển nhiên, bên này chuyện phát sinh đạn rổ sỉ mù dạ cũng thấy rõ ràng. Hắn thấy mình lớn nhất cậy vào hắc bảo nhân bại vong, không còn dám tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn hy vọng mau chóng kết thúc chiến đấu. Vang một tiếng vang thật lớn, một con voi múi, tê mắt, ngưu vĩ, hổ đủ cự đại thông linh thú xuất hiện ở mấy người trước mắt, thình lình đúng là trong truyền thuyết hoang tưởng sinh vật thực mộng thú heo vòi trong truyền thuyết giả tưởng sinh vật, lấy mộng làm thức ăn, thôn phệ mộng cảnh, có thể làm bị thôn phệ mộng cảnh tái hiện. Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem thực mộng thú heo vòi, nói một mình nói ra, như thế thông linh thú cùng đàn rổ ý giả nạt chi thuật có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc chiến đấu đến bây giờ, Uchiha Sĩ Sĩ đã chém giết đàn rổ xỉ mù dạ không xuống 10 lần, đã lờ mờ đoán được đàn rổ xỉ mù dạ bí thuật chân đế. Hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là một khắc không ngừng tấn công mạnh, sinh sinh hao hết đàn rổ xỉ mù dạ thời gian, đem mài chết. Chỉ là một mực duy trì lấy sở xạ nổ năng hồ đệ nhị giai đoạn hao phí Uchiha Sĩ Sĩ cự đại trả cơ ra. Nếu như không phải hắn đã từng tẩy ghép sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào, trả cơ ra lượng gia tăng mãnh liệt, chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Với lại, theo chiến đấu tiến hành, đàn rồ xì mù dạ cũng đã sở đến sở xạ nổ năng hồ một chút nhược điểm. Thí dụ như đạn rồ xỉ mù dạ đã từng liên tục lấy 3 cái cấp B thổ độn thuật trực tiếp công kích ủ chỉ hạ xỉ xỉ dưới chân, đối với ủ chỉ hạ xỉ xỉ tạo thành rất lớn làm phức tạp. Nếu như không phải ủ chỉ hạ xỉ xỉ nhãn lực cường đại, có thể trong nháy mắt khám phá đạn rồ xỉ mù dạ kết ấn đồng thời khai thác cùng ứng đối sách, đạn rồ xỉ mù dạ cũng sớm đã đắc thủ còn có 3 cái xạ dị gẳng ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm cự đại thông linh thu thực mộng thú heo vòi, vừa quan sát đạn rổ xỉ mù dạ xạ dị gẳng cánh tay phải. Cánh tay kia, nguyên bản 10 cái xạ dị gẳng thình lình đã còn lại 3 cái. Hắn xạ dị gẳng, toàn bộ vĩnh cửu khép kín chiêu tiếp theo phân thắng thua đạn rổ xỉ mù dạ nghiêm nghị quát. Giống quyên đến, thực mộng thú heo vòi mở ra cự đại miệng, phát ra chấn thiên giống rít gào, quần quận âm ba truyền bá ra, trong nháy mắt bừng tỉnh cổ nổ hạ nhẫn giả thôn tuyệt đại đa số người. Cô nộ hạ nhẫn giả thôn nhẫn giả lòng cảnh giác cực mạnh, bọn họ lấy nhanh chóng tốc độ hướng thanh âm phát ra địa phương phóng đi. Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền bị một đám mang trên mặt ly miêu mặt nạ ám bộ thành viên cản lại. Bất luận kẻ nào không được đi vào một khu vực như vậy, đây là tam đại mục hỏa ảnh đại nhân tự mình ra lệnh, đây là người ám bộ đội trưởng đối với tất cả mọi người nói chuyện. Theo thực mộng thú heo vòi mì hệ NGHM, một cỗ tuyệt đại hấp lực trong nháy mắt xuất hiện. Liều mạng sẽ rách lấy ủ chỉ hạ xỉ xỉ sở xạ nổ năng hồ. Nay cỗ hấp lực thật sự là quá cường đại, đến mức cường đại như sở xạ nổ năng hồ đều không thể đặt chân. Bàng đại nhân hình vật thể bị hút hướng thiên về một bên qua, đến mức lộ ra bên trong ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Xoát đạn rổ xỉ mũ dạ các loại chính là cái này cơ hội. Hắn lập tức triển khai thân hình, vòng qua thực mộng thú heo vòi cùng sở xạ nổ năng hồ trung gian khu vực, vô giết về phía ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Phong độn chân không đại ngọc một bên cấp tốc buôn tẩu, đàn rồ xỉ mù ra một bên từ trong miệng không ngừng phun ra huy lực càng khủng bố hơn phong độn viên đạn, đối với ủ chỉ hạ xỉ xỉ tiến hành tập kích quấy rối. Phá cho ta ủ chỉ hạ xỉ xỉ mở to một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trong nháy mắt khám phá đàn rồ xỉ mù dạ phong độn công kích lộ tuyến. Thân hình hắn như du long, liên tục làm ra 4-5 cái độ khó cao động tác, không sai chút nào tra nhờ thoa tờ kho y qua. Tiểu quỷ, ngươi song đàn rồ xỉ mù dạ dày đặc nói ra, không có sở xạ nổ năng hồ bảo hộ, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đối kháng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật ủ chỉ hạ xỉ xỉ hai tay nhanh chóng kết ấn, há miệng phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm. Khủng bố hỏa diễm ùn ùn kéo đến, theo cự đại hấp lực cấp tốc xông về thực mộng thú heo vòi, trong khoảnh khắc liền đem bao phủ. Thực mộng thú heo vòi ở khủng bố hỏa diễm vây quanh dưới, phát ra chấn thiên nộ hống, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, biến mất phong độn. Lúc này, đàn rồ xỉ mù dạ đã vọt tới ủ chỉ hạ xỉ xỉ phụ cận không đủ 20 mét. Hai tay của hắn từ bên hông riêng phần mi nhờ mò ra một cái tay bên trong kiếm, rồi mới ở phía trên ra chỉ không gì không phá phong độn, hung hăng ném hướng ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Suzuken ảnh phân thân thuật cùng lúc đó, đàn rồ xỉ mù dạ lần nữa kết ấn. Trong chốc lát, này hai cái phong độn Suzuken biến thành phủ kín bầu trời, lít nha lít nhít Suzuken mưa. Những này Suzuken tựa như là dày đặc đàn châu chấu, đem Uchiha xỉ xỉ bao phủ. Thổ độn tiềm hành chi thuật đối mặt với ùn ùn kéo đến phong độn Suzuken mưa, Uchiha xỉ xỉ hai tay nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó trong nháy mắt chui vào lòng đất đáng giận nhìn thấy ấp ủ đã lâu một cơ hội, cứ như vậy uổng phí hết, đạn rồ xì mù dạ khí toàn thân run rẩy. Hắn quên đến khẽ vươn tay, từ bên hông rút ra một thanh dài đến hơn 1 mét lóe ra lôi điện quang mang trường kiếm, hung hăng hướng phía lòng đất đâm tới đạn rổ xì mù dạ, cái này lôi thần chi kiếm ở chỗ của ngươi thả như vậy lâu, cũng nên vật quy nguyên chủ đi. Nơi xa, Lâm Phong cười lạnh nói. Sau một khắc, lôi thần chi kiếm xuyên việt không gian, đi vào Lâm Phong trong tay. Lúc trước, Lâm Phong từng cố ý đem lôi thần chi kiếm đưa cho đạn rổ xì mù dạ, chỉ là làm dẫn dụ hắn tiến lên phát động nhất kích chí mệnh. Với lại, hắn ở lôi thần chi kiếm khắc xuống phi lôi thần thuật sĩ, chỉ cần hắn nguyện ý theo thì đều có thể lấy đi. Nhưng là, cho tới nay Lâm Phong đều không có như thế làm. Mà hắn nhìn thấy đạn rổ xì mù dạ chuẩn bị dùng thanh kiếm này tới đối phó Uchiha xì xì, lúc này mới đem gọi trở về đến, cho đạn rổ xì mù dạ lấy trầm trọng đả kích. Lôi thần chi kiếm đạn rổ xì mù dạ chỉ cảm thấy trong tay không còn. Lại nhìn thấy Lâm Phong cầm trong tay lôi thần chi kiếm chậm rãi đi tới, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, Uchiha xỉ xỉ cũng từ dưới đất chui ra, một lần nữa triệu hoán đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ, cùng Lâm Phong cùng một chỗ, đem đàn rồ xì mù dạ ngăn ở trung gian. Đàn rồ xì mù dạ, là thời điểm tính một chút giữa chúng ta huyết hải thâm cửu. Uchiha xỉ xỉ nghiến răng nghiến lợi nói ra.